Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, lau mắt mà nhìn. Mộ Băng Vân ý thức được, Lộ Thần mặc dù Xích Hỏa Môn khoáng đường đệ tử, nhưng tuyệt đối không chỉ có chỉ là tinh thông kỳ dị lục thực một đơn giản như vậy. Bằng không hắn tuyệt đối không thể làm cho Xích Hỏa Môn không tiếc phái ra Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn, đi theo Un Nặc một đường xâm nhập đến Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong đến nghĩ cách cứu viện. Nhìn về phía Linh Khanh Nhi, Mộ Băng Vân trong mắt lộ ra một vòng chờ mong. Nàng thân là Thất Âm Cốc đệ tử, Thanh Vân Tam Mỹ bên trong, nàng tự nhiên đã sớm gặp qua Thất Âm Cốc Trần Tuyết Ngưng. Nhưng trừ Trần Tuyết Ngưng bên ngoài, vô luận là Thanh Tiêu Tông Lạc Vân Phi hay là Xích Hỏa Môn Linh Khanh Nhi, Mộ Băng Vân mặc dù sớm nghe thấy, nhưng còn theo không có chính thức chạm mặt. Hôm nay thực là nàng lần đầu thấy được Linh Khanh Nhi. Mà Linh Khanh Nhi tại Thanh Vân Tam Mỹ bên trong, bản thân cảnh giới thấp nhất, nhưng thực lực lại bị công nhận xếp tại Thất Âm Cốc Trần Tuyết Ngưng phía trên. Đây là lệnh Mộ Băng Vân trong lòng sinh ra một tia hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Linh Khanh Nhi đến có gì chỗ thần kỳ. Diệp Bất Phàm trong mắt lộ ra một vòng suy tư, hắn tự nhiên cũng nhận biết Linh Khanh Nhi. Linh Khanh Nhi tới đây, có thể thấy được Xích Hỏa Môn đối Lộ Thần coi trọng, lại thêm Thương Vân Tiêu đối với Lộ Thần nhìn với con mắt khác. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Lộ Thần trên thân nhất định ẩn tàng hắn không biết bí mật, mà Thương Vân Tiêu nên biết rõ cái này bí mật, bởi vậy đối Lộ Thần nhìn với con mắt khác. Thương Vân Tiêu đã biết Lộ Thần người mang thần kiếm toái phiên mũi kiếm, tự nhiên mà vậy coi là Xích Hỏa Môn là bởi vì đây mà coi trọng Lộ Thần, là lấy chư người bên trong hắn nhất không giật mình. Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người dò xét hướng Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn lúc, Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn cũng đang đánh giá bọn họ. Linh Khanh Nhi đại mi nhẹ trao lại, trong mắt lộ ra một vòng ngưng trọng, nhưng cũng không có chút nào ý sợ hãi. Tại đường đi bên trên, nàng đã cân nhắc qua bết bát nhất tình hình, mà dưới mắt mặc dù tao ngộ Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người, nhưng hiển nhiên còn không tính là bết bát nhất tình huống. Chỉ bởi vì Lộ Thần còn sinh hoạt, một bắt đầu, Linh Khanh Nhi coi là U Nặc cùng Lộ Thần ở giữa có cái gì, U Nặc mới có thể khăng khăng yêu cầu lại vào Phệ Cốt Xâm Lâm chung doanh cứu Lộ Thần. Mà hiện tại xem ra, sự tình cùng hắn muốn nên có chút sai lệch. Lộ Thần không những không còn sinh hoạt, thậm chí bước vào một chỗ bí mà hất ra Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người. Cái này vốn không che mặt sư đệ, thật đúng là có chút thủ đoạn. Phong Thủy Hàn ôm kiếm vào lòng trước, trong mắt lóe ra dâng trào chiến ý. Thanh Vân Tam Tuấn bên trong Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm đang ở trước mắt. Lộ Thần cũng còn sinh hoạt, chuyến này Phệ Cốt Xâm Lâm chi hành thật đúng là không có uổng phí tới. Nhưng hắn đè xuống trong lòng vội vàng, không có lập tức động thủ. Trước khi đến, Phí Oanh cùng Khâu Trấn Xuyên đã liên tục dặn dò qua hắn. Hắn tại Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong hết thảy làm việc đều muốn nghe theo Linh Khanh Nhi an bài, cho dù là mỗi một lần ra chiêu. Vân Tiêu huynh, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, để Thanh Vân Tam Mỹ từ đó biến thành Thanh Vân Nhị Mỹ, như thế nào? Diệp Bất Phàm đề nghị, nói chuyện thanh âm rất nhẹ, nhưng bên trong ẩn nồng đậm sát cơ. Đã Lộ Thần trên thân có dấu bí mật, đến đây nghĩ cách cứu viện Lộ Thần, Xích Hỏa Môn người tự nhiên mà vậy cần trước diệt trừ. Không qua hắn trong mắt chỉ có Linh Khanh Nhi, về phần Phong Thủy Hàn, hắn lại là chẳng thèm ngó tới. Lời vừa nói ra, giữa sân bầu không khí càng thêm ngưng trọng cùng kiềm chế. Biệt Anh cùng Mạnh Lương, Mộ Băng Vân cùng Nhiễm Tư đều là xa xa thối lui. Phong Thủy Hàn thực lực mọi người còn không rõ, nhưng Thương Vân Tiêu, Diệp Bất Phàm cùng Linh Khanh Nhi ba người này đều là thành danh chân cương cảnh cường giả. Ba tên chân cương cảnh cường giả chiến đấu dư uy, đủ để khiến khí hải cảnh võ tu sĩ người bị trọng thương, thậm chí mất mạng. Đang có ý này, Thương Vân Tiêu nhìn không chớp mắt, nhìn thẳng hướng Linh Khanh Nhi. Về phần Phong Thủy Hàn, đồng dạng không có bị hắn để ở trong mắt. Biệt anh bọn họ nhìn không thấu Phong Thủy Hàn khí tức, nhưng đã là chân cương cảnh cường giả, ngưng tụ ra tinh thần lực căn nguyên, hắn cùng Diệp Bất Phàm sao lại nhìn không ra Phong Thủy Hàn. Chỉ có khí hải thập nhất trọng thiên tu vi, khí hải đỉnh phong, vẫn là khí hải, mà Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm còn tại khí hải cảnh lúc, đôi người cũng là khí hải cảnh võ tu sĩ bên trong bá chủ, có thể xưng đồng giai vô địch tồn tại. Bọn họ thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến chân cương cảnh nhất trọng thiên cường giả. Mà đôi người thấy đã bước vào chân cương cảnh, tự nhiên có được khinh thị hết thảy khí hải cảnh võ tu sĩ khí. U sư muội, người trước tiên lui mở một chút. Linh Khanh Nhi ngữ khí nhẹ nhàng nói. U Nặc khẽ cắn môi. Vừa đến, nàng chính thức am hiểu là khống hỏa luyện đan, mà không phải chiến đấu. Thứ hai, nàng cảnh giới cùng thực lực đều không như Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm. Cho dù xuất thủ, cũng giúp không Thượng Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn bận bịu. Thậm chí còn có thể kéo dài đôi người chân sau. Thoảng qua trầm ngâm, nàng biết rõ lúc này không thể tùy hứng. Quay người lui hướng nơi xa. Oanh, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm tề động. Một trái một phải thẳng hướng Linh Khanh Nhi. Đôi người căn bản không có đi quản, chỉ có khí hải thập nhất trọng thiên Phong Thủy Hàn. Con mắt chăm chú chằm chằm chém giết tới Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm. Linh Khanh Nhi như mực sáng ngời, con ngươi theo đôi người mỗi một tia động tác mà nhanh chóng chuyển động. Phong Thủy Hàn làm theo một bộ vội vã không nhịn nổi bộ dáng chờ ở một bên. Nhưng Linh Khanh Nhi chưa mở miệng, hắn biết rõ chính mình động thủ thời cơ còn không có đến. Ngay tại Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm muốn giết tới Linh Khanh Nhi trước mắt lúc, Linh Khanh Nhi đôi mắt đẹp như trước đang nhanh chóng chuyển động. Đột nhiên nàng xem như xem thấu cái gì, hướng Phong Thủy Hàn truyền âm chỉ thị, công hắn sườn phải xuống. Hướng về sau 4 tấc, ta cũng là một thanh kiếm. Người chỉ đâu, ta đánh ra đâu, tuyệt không chênh lệch một tơ một hào. Phong Thủy Hàn cười ha ha một tiếng, điện quang thạch hỏa ở giữa rút ra kiếm xuất vỏ, chỉ gặp một sắc bén cùng cực kiếm quang, nương theo một cỗ sôi trào chiến ý, đột nhiên ở giữa theo hắn trên thân trắng trợn không kiêng sợ bạo phát ra đến. Giờ khắc này, người cùng kiếm phảng phất đi qua sôi trào chiến ý mà hòa làm một thể. Hung hăng thẳng hướng Diệp Bất Phàm sườn phải xuống. Hướng về sau 4 tấc chỗ. Diệp Bất Phàm trong lòng đột nhiên sinh ra một tia hàn ý. Trước đó hắn căn bản không có đem Phong Thủy Hàn để vào mắt. Cũng biết Phong Thủy Hàn nhất định sẽ giữa đường xuất thủ quấy nhiễu chính mình cùng Thương Vân Tiêu. Nhưng hắn tự tin, vô luận là hắn hay là Thương Vân Tiêu, tùy ý một chiêu liền có thể lệnh Phong Thủy Hàn chết ở đây. Nhưng mà Phong Thủy Hàn hiện nay đâm ra một kiếm, lại làm hắn mạc danh cảm thấy, nếu là thả nhâm Phong Thủy Hàn đây là một kiếm đâm tới, hắn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Phong Thủy Hàn kiếm trong tay đánh tới phương hướng, tựa như là tìm đúng hắn cháo môn, chặt kiềm chế ở được hắn nhất cử nhất động, khiến cho hắn không thể không buông xuống đối Linh Khanh Nhi hung mãnh thế công. Ngươi muốn chết? Diệp Bất Phàm lửa giận mọc thành bụi, hùng hậu cương khí vải trong tay bên trên, nhất trường chụp về phía theo đâm nghiêng bên trong đánh tới phun ra nuốt vào phong mang u lãnh mũi. Kiếm, Diệp Bất Phàm nhất trường hạ xuống, hư không bên trong bạo phát kim thiết giao kích thanh âm. Phong Thủy Hàn cả người mang kiếm hướng về sau lui nhanh 7 trượng. Mặc dù hắn cách chân cương cảnh chỉ thiếu chút nữa xa, thậm chí có thể vượt cấp chiến thắng một chút chân cương nhất trọng thiên võ tu sĩ. Nhưng Diệp Bất Phàm lại là Thanh Vân Tam Tuấn, càng là sớm đã bước vào chân cương cảnh đệ nhị trọng thiên. Thực lực mạnh, không phải hắn có thể ngạnh kháng. Một chỗ khác, Linh Khanh Nhi giống như trong gió lá rụng, tay áo phiêu động, uyển chuyển dáng người tùy gió chập chờn. Tiếp được Thương Vân Tiêu Nhất trưởng về sau, nàng một bên né tránh, một bên quan chú Diệp Bất Phàm nhất cử nhất động. Giây lát, nàng tiếp tục hướng Phong Thủy Hàn truyền âm chỉ thị, công hắn phía sau lưng dưới vai trái, hướng vào phía trong bảy tấc. Phong Thủy Hàn ngửa thiên nhất cười, người theo kiếm lên, tiếp tục thẳng hướng Diệp Bất Phàm. Trước đó một màn lại lần nữa xuất hiện, Diệp Bất Phàm tựa như là bị đâm trọt cháo môn, không thể không hóa giải Phong Thủy Hàn đây là một thức kiếm pháp. Giữa sân ba loại chọi nhau cương khí cùng một sắc bén chân khí khuấy động không thôi. Đụng vào nhau thôi động ra từng lớp không khí thủy triều. Kiếm khí trưởng ấn càng là oanh sát không ngừng. Huyền quang bạo liệt, tách ra chói mắt lộng lẫy. Chợt lôi minh đồng dạng vang động truyền ra. Chấn động đến trong cổ lâm lá cây tốc tốc phát run. Nhưng mà chiến đấu mặc dù đặc sắc vạn phần, nhưng Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc mọi người cùng cùng là Xích Hỏa môn đệ tử U Nặc, quan sát đây là một trận lúc chiến đấu, chứ trong lòng người đều là cảm thấy quái dị vô cùng. Linh Khanh Nhi cùng Thương Vân Tiêu giao chiến, Linh Khanh Nhi mặc dù ở vào hoàn toàn thế yếu, nhưng Thương Vân Tiêu lại vô pháp lập tức đưa nàng đánh giết. Mà mỗi lần Linh Khanh Nhi xuất thủ hóa giải lúc, bọn họ đúng là mạc danh cảm thấy Thương Vân Tiêu thế công bên trong xuất hiện một vẻ bối rối sơ hở. Mà tại một bên khác, Phong Thủy Hàn cùng Diệp Bất Phàm chiến đấu cũng cơ hồ là không có sai biệt tình hình. Phong Thủy Hàn mặc dù cũng hoàn toàn ở vào hoàn toàn thế yếu, nhưng Diệp Bất Phàm cũng là vô pháp lập tức đánh chết Phong Thủy Hàn. Mà Phong Thủy Hàn ra chiêu tựa hồ lệnh Diệp Bất Phàm không thể không toàn lực phòng bị. Một màn như thế chiến đấu tình hình, thực vượt qua mọi người dự kiến. Tình hình chiến đấu tuy nói không phải hoàn toàn nghịch chuyển, nhưng lại lâm vào khó mà tưởng tượng nhựa cây bên trong. Mộ Băng Vân nhướng mày, nàng còn không có bước vào chân cương cảnh. Trước mắt đây là một trận chiến đấu, sẽ là ba vị chân cương cảnh cường giả khí lực va chạm. Tự nhiên sẽ dính đến tinh thần lực lượng va chạm. Đối nàng mà nói, đây là một trận chiến đấu sẽ cho nàng cực lớn dẫn dắt. Nếu là có thể nắm chặt thời cơ, nàng có lẽ có thể ở đây bước vào chân cương cảnh. Nhưng bây giờ, nàng hoàn toàn nhìn không thấu Thương Vân Tiêu cùng Linh Khanh Nhi chiến đấu, cùng Diệp Bất Phàm cùng Phong Thủy Hàn chiến đấu. Đây là hai nơi chiến đấu tựa như là bịt kín một tầng lụa mỏng, để cho người ta thấy không rõ chân dung. Cái này sao có thể? Biệt Anh, Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư đều là ngây ngốc đứng tại nguyên. Một mặt không thể tưởng tượng, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm thế nhưng là chân cương cảnh đệ nhị trọng thiên. Linh Khanh Nhi là chân cương cảnh nhất trọng thiên, mà Phong Thủy Hàn càng là chỉ có khí hải điên phong cảnh giới. Linh Khanh Nhi dù sao cũng là Thanh Vân Tam Mỹ một trong. Có biểu hiện như thế cũng là a. Phong Thủy Hàn là tiếp theo nhất cấp cường giả, đã đến cũng có thể cùng Diệp Bất Phàm chiến đấu đến trình độ như vậy. Phong Thủy Hàn thật muốn có như thế thực lực, Thanh Vân Tam Tuấn sớm cũng là Thanh Vân Bốn Tuấn. Bốn người trong chiến đấu, nhất định chứa bọn họ nhìn không thấu cổ quái. U Nặc tự nhiên hy vọng thấy cảnh này, bởi vậy không có suy nghĩ nhiều. Mộ Băng Vân là chưa người bên trong dẫn đầu tỉnh táo lại. Nàng âm thầm hồi tưởng Thanh Vân Tam Mỹ bên trong có quan hệ Linh Khanh Nhi giới thiệu. Tam Tông bên trong một chút kiệt xuất đệ tử làm người biết rõ lúc, bọn họ tin tức cũng sẽ đại lượng bị người vơ vét ra đến lưu truyền hướng nhiều người. Thí dụ như tên, tướng mạo, tính cách, đặc thù ham mê các loại, vừa thí dụ như Thanh Vân Tam Tuấn, Thanh Vân Tam Mỹ, bọn họ cùng người khác ở giữa ân oán tình cừu, thậm chí sẽ bị trà lâu bên trong nói lễ người tập kết quái thiêu đốt nhân khẩu cố sự lưu truyền rộng rãi, nhưng những này đều vẫn là tiếp theo. Có khi những này kiệt xuất đệ tử tu luyện công pháp, chiến kỹ, cùng một chút tự thân bí mật đều sẽ bị người theo bên cạnh phỏng đoán công bố ra đến. Linh Khanh Nhi là Xích Hỏa Môn Kinh Đường đệ tử, Sư Tòng Kinh Đường trưởng lão Yến Khiêm Chi. Này Yến Khiêm Chi là Xích Hỏa Môn trưởng lão bên trong một cái truyền kỳ nhân vật. Thờ phụng vạn quyển thư hành vạn dặm đường. Linh Khanh Nhi tức là hắn đệ tử thân truyền, nên no bụng thi thư. Chỉ là làm sao chiến lực cũng mạnh mẽ như vậy. Khó lẽ cũng có thể cường hóa một người đơn độc chiến lực. Còn có Phong Thủy Hàn chiến lực vừa đến lượt giải thích như thế nào? Muốn một hồi, Mộ Băng Vân tư tưởng hướng không thấu, nhưng bốn người chiến đấu kết cục lại là đã được quyết định từ lâu. Lâu thủ tất mất, vô luận Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn trên thân có được loại nào lợi hại thủ đoạn. Loại này thủ đoạn đều khó có khả năng vĩnh cửu tiếp tục kéo dài. Thắng lợi thiên bình cuối cùng hội khuynh hướng Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.